Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chuyên ngành âm ti dò xét. Thực thần tiền bối, ngươi đây là muốn làm cái gì? Gặp thực thần đi ra vũ khí hạt nhân căn cứ, lờ đi đám người trực tiếp rời đi. Có người hỏi thăm lên tiếng, muốn lưu lại thực thần cảm tạ một phen. Đúng vậy a, chớ vội đi như vậy, nhóm chúng ta còn muốn cảm tạ ngài trợ giúp. Thực thần hướng về phía Triều Tiên đuổi quỷ nhân sĩ, nâng nâng trong tay tà dị nói, không cần, đồ ăn ngon miệng không thể quá lâu, nếu không thịt để cũ không ăn ngon. Nói thực thần rời đi, để lại đầy mặt đất ngốc trệ đuổi quỷ nhân sĩ. Quân đội, đến tận đây, thực thần chi danh tại Triều Tiên truyền ra. Tại kia châu Á Đông Phương Hoa Hạ Quốc, có một vị ăn quỷ tồn tại, quỷ đuối đuổi quỷ nhân sĩ. Người bình thường tới nói kia là đáng sợ, chán ghét đồ vật, nhưng mà đối với thực thần tới nói, kia là từng đạo mỹ vị, kỳ danh không chỉ là tại Bình Đầm Nước vang vọng, hơn tại Hàn Quốc, Bình Nhưỡng, Ấn Độ, Thái Lan, đảo quốc bọn quỷ quái ở giữa lưu truyền rộng rãi. Thực thần chi danh trở thành bọn quỷ quái cấm kỵ truyền thuyết. Nếu ngươi là một cái quỷ quái, ngươi gặp được đuổi quỷ nhân sĩ, nếu như ngươi phát hiện tên kia đuổi quỷ nhân sĩ là tên dáng dấp mập mạp lão nhân, còn có một đôi híp mắt, như vậy ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì lão nhân kia không đuổi quỷ, hắn ăn quỷ, ngươi sẽ bị giải lên cây thì là hưởng dụng. Tại thực thần một người giải quyết Triều Tiên vũ khí hạt nhân căn cứ quỷ quái về sau. Cùng lúc đó Hàn Quốc đuổi quỷ cũng là đang tiến hành. Vương Bình chi danh cũng đang vang vọng, giải quyết chính phủ tổng hợp cao ốc quỷ quái. Vương Bình không có ngừng, tiến về cái khác Hàn Quốc hành chính đại lâu đuổi quỷ. Liên tiếp 3 lần, mỗi lần đều là Vương Bình lấy sức một mình đuổi quỷ, làm cho kỳ danh tại Hàn Quốc thụ quỷ quái xâm lấn khẩn trương thời kỳ hạ phong truyền ra tới. Năm nay đối với Hàn Quốc tới nói, tuyệt đối là kiến quốc đến nay nguy cấp nhất một năm. Mà tại nguy cấp này dưới, Vương Bình biểu hiện làm cho Hàn Quốc nguy cơ có thể giải cứu. Phòng ngừa Hàn Quốc đứng trước nguy hiểm nhất lựa chọn, mất đi Tế Châu Đảo, bị quỷ quái công chiếm. Cứ việc sau đó trợ giúp đến quốc gia khác cao thủ cũng tại xuất lực hỗ trợ. Nhưng là bọn hắn đều là về sau. Chỉ có Vương Bình ngay từ đầu ngay tại Hàn Quốc. Xuất lực nhiều nhất, trọng yếu nhất một điểm. Hắn đuổi quỷ thủ đoạn rung động Hàn Quốc. Thậm chí các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ. Trong lúc nhất thời, Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ ở giữa có chủ đề tại lưu truyền. Đương đại Hoa Hạ đuổi quỷ giới có vị trẻ tuổi nhất đại nhân vật lãnh tụ. Hắn như chúng thần chi vương, lên có thể thông thần linh, xuống có thể thông địa phủ u minh, gọi thần ma vì đó mà chiến. Tên này trẻ tuổi lãnh tụ, tên là Vương Bình, hôm nay là Hàn Quốc bị quỷ quái xâm lấn ngày thứ tư. Vương Bình ngồi máy bay trực thăng, chạy tới thứ chỗ hành chính đại lâu trên đường. Cùng 3 lần trước hành chính đại lâu, chính phủ tổng hợp lâu khác biệt, Vương Bình lần này chạy tới hành chính đại lâu căn cứ đồng hành Kim Mẫn cơ bản giao. Quỷ quái số lượng rất nhiều, chỉ vì chỗ này hành chính đại lâu một chỗ căn cứ quân sự. Chính là không có gì ngoài xếp ngoài trụ sở, một chỗ khác bị chiếm lĩnh căn cứ quân sự, có tên Lửa Xuyên Lục Địa. Theo thời gian chuyển rời, Hàn Quốc quỷ quái phát xâm nguy cơ dần dần giải trừ. Nhưng mà đám người không có buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, trịnh trọng, bởi vì càng là quỷ quái bị lấy ra, theo quỷ quái số lượng giảm bớt, thế cục càng khuynh hướng đuổi quỷ nhân sĩ. Bọn quỷ quái đứng trước tử vong uy hiếp, càng là khả năng làm ra cử động điên cuồng. Ngươi nói là đêm qua tên Lửa Xuyên Lục Địa bị bắn ra đi, vẫn là phát xạ hướng Hoa Hạ, Vương Bình ngồi tại máy bay trực thăng, nghe Kim Mẫn cơ ủy hiện nay Hàn Quốc thế cục cùng chuyện phát sinh. Còn có lần này muốn đổi hướng đổi quỷ địa phương tình huống. Kim Mẫn cơ lộ ra áy náy, gật đầu nói, lần này quỷ quái xâm lấn nước ta. Bọn quỷ quái là có tổ chức, có dự mưu, ý đồ thành lập quỷ quái quốc gia. Hiện tại quỷ quái lần lượt bị tiêu diệt, còn thừa quỷ quái đã bắt đầu điên cuồng, dự định đồng quy vu tận. Tối hôm qua, chiếm lĩnh tên lửa xuyên lục địa căn cứ quân sự quỷ quái. Hướng Hoa Hạ, nước ta Seoul, Bình Nhưỡng, Ấn Độ phát xạ đạn đảo tầm xa. Cũng may đảo quốc ở lại Nizami quốc quân đội cùng Hoa Hạ phát xạ đối không đạn đảo trên không trung chặn lại, không có tạo thành tổn thương. Hiện tại đạn đảo tầm xa còn tại khởi động, chuẩn bị một vòng mới công kích. Vì phòng ngừa bọn hắn tự hủy đạn đảo tầm xa, đến một đợt tự bạo, Hàn Quốc hướng các quốc gia cao thủ phát ra thỉnh cầu, tạm thời từ bỏ giải cứu cái khác hành chính đại lâu, toàn lực khu trừ đạn đảo tầm xa căn cứ quân sự quỷ quái. Nghe vậy, Vương Bình ngạch thủ, rất nhanh, Vương Bình chỗ máy bay trực thăng đến đạn đảo tầm xa căn cứ quân sự phụ cận. Lúc này nơi này tụ tập đại lượng Hàn Quốc quân đội nhân viên, cùng các quốc gia đuổi quỷ cao thủ. Phàm là cùng Vương Bình đồng dạng ngồi máy bay trực thăng chạy đến, không khỏi là tu ra hạo nhiên chính khí cao thủ. Vương Bình đến, lập tức gây nên ở đây các quốc gia cao thủ chú mục. Tại cái này bình quân tuổi tác lớn tại 50 tuổi cao thủ hàng ngũ, Vương Bình hạc giữa bầy gà, có vẻ cực độ không thích sống chung. Các quốc gia cao thủ nhau nhau cùng Vương Bình hiếu hảo ân cần thăm hỏi. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng Vương Bình thực lực, cũng không bởi vì tuổi trẻ mà lấy trưởng bối đối đãi, mà là đem xem như cùng thế hệ đến giao lưu. Hả, đang cùng các quốc gia cao thủ trò chuyện, trao đổi tiến công, Vương Bình kinh ngạc dưới, bỗng nhiên nhìn về phía quân sự cơ phương hướng, sắc mặt hơi đổi một chút. Vương Bình tiên sinh, ngươi làm sao? Không có gì, Vương Bình nói. Phân tâm xem xét hướng bên trong không gian chữ vật viên kia nguyện vọng lão đầu huy chương. Cái này tấm huy chương vậy mà tại cái này thời điểm có phản ứng. Hào quang lưu chuyển, huy chương động tĩnh, Vương Bình trong lòng kinh ngạc, có âm ti tà dị. Trải qua đã lâu như vậy đối huy chương phản ứng biểu hiện, Vương Bình phát hiện huy chương có phản ứng điều kiện. Vậy chính là có âm ti tà dị tại huy chương phụ cận, huy chương tất nhiên sẽ có phản ứng. Chỉ có âm ti quỷ có thể để cho huy chương có phản ứng. Đối với cái này, Vương Bình lông mày cau lại. Hàn Quốc quỷ quái xâm lấn tại sao có thể có âm ti quỷ? Chẳng lẽ đây là âm ti gây nên? Từ khi Hàn Quốc quỷ quái xâm lấn tập kích bắt đầu, theo quỷ quái xâm lấn đủ loại dấu hiệu, bao quát Hàn Quốc ở bên trong, các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ phán đoán chuyện này không có quan hệ gì với âm ti. Bởi vì xâm lấn Hàn Quốc quỷ quái bất luận theo tất cả quỷ đều là lính đặc chủng, binh sĩ quỷ, còn có Hitler, Saddam những này tà dị, căn bản cùng âm ti cũng treo không mắc câu. Mà lại, tập kích Hàn Quốc quỷ quái, bọn hắn mục cũng cùng âm ti hoàn toàn dựng không lên liên hệ. Từ trước mắt tình huống đến xem, tập kích Hàn Quốc quỷ quái thuộc về Hitler, Saddam thành lập quỷ quái tổ chức, chỉ là làm công chiếm căn cứ quân sự, áp chế Hàn Quốc, dùng cái này thành lập quỷ quái quốc gia, đem quỷ quái đem ra công khai, làm cho toàn thế giới lâm vào khủng hoảng, điển hình phân tử khủng bố hành vi. Các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ phán đoán, Vương Bình là đồng ý, bởi vì hắn có một cái chuyên ngành âm ti dò xét, radar, âm ti vương huy chương. Những ngày này, Vương Bình đuổi quỷ chưa hề nhìn qua huy chương có phản ứng. Cho nên hắn cũng kết luận lần này Hàn Quốc sự tình không có quan hệ gì với âm ti. Nhưng là bây giờ huy chương có phản ứng, rõ ràng phản ứng nguyên tại đạn đạo tầm xa căn cứ quân sự. Nói cách khác, có âm ti quỷ ở đây. Lập tức, Vương Bình lộ ra ngưng trọng. Nếu như chuyện này là âm ti gây nên, kia âm ti đến cùng là muốn làm gì? Thật sự là đơn thuần thành lập quỷ quái quốc gia. Không đúng, âm ti căn bản không phải cái này. Vương Bình đối với cái này rất rõ ràng. Nếu quả thật muốn thành lập quỷ quái quốc gia, âm ti vương hẳn là sẽ xuất hiện mới đúng. Nhưng mà, lấy bây giờ cục diện đến xem, âm ti vương chưa từng xuất hiện qua. Dù sao lấy Vương Bình đối âm ti vương hiểu, đây chính là cực độ kinh khủng tồn tại. Một khi xuất hiện, đuổi quỷ nhân sĩ thậm chí các quốc gia cao thủ nhất định tử thương thảm trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.